làm cho Sở Ly ngoan ngoãn rời đi, vừa vặn Thất Điện Hạ bên Kỳ Vương phủ vừa đến, cũng vừa vặn đứng từ xa trông thấy một đạo ảnh màu hồng từ Phù Hương viện đi ra, nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Hắn dừng chân lại có điều suy nghĩ, tốc độ nhanh hơn, võ nghệ cao cường tốc hành phóng đến Phù Hương viện, nhưng con đường phía trước bị cản lại. Ực, có tiếng nước, không lẽ nàng đang tắm? Cách Chương